Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, không có đơn giản như vậy. Người nói cái gì? Các nàng đi. Sáng sớm ngày thứ hai 8 giờ, Lorelai ăn điểm tâm xong, nhìn biết báo chí, chọn lúc này đến đây Pokemon Center, muốn tiếp xúc dưới đạo tuệ, nhân tiện nhìn có thể hay không hỏi chút gì. Nhưng là ai biết, đúng vậy. Lorelai tiểu thư, Joy duy trì có chút nụ cười cứng ngắc, bỉ hoa hai tay, sáng sớm trời còn chưa sáng, các nàng liền đi. Nghe vậy, Lorelai không nói, trời chưa sáng liền đi, đây là có nhiều nữa gấp gáp à, làm phiền ngươi. Joy, có thể nói cho ta biết trong đó thiếu nữ kia, chính là bên người theo Gardevoir, Pikachu cái vị kia, của nàng một ít tin tức sao? Cái kia, rất xin lỗi, Lorelai tiểu thư, Joy xấu hổ, mỗi ngày tới Pokemon Center quá nhiều người rồi, muốn dừng chân người cũng rất nhiều, ta trên cơ bản rất khó nhớ kỹ người nào. Các nàng đó là về phương hướng nào đi? Không biết, thiếu nữ kia lúc rời đi là dạng gì trạng thái? Nightel, vẫn là loài người. Ngô, cái này, hình như là loài người dáng vẻ. Nghe được có thể được tin tức. Lorelai không có ngừng lưu. Dành thời gian rời đi nơi đây. Uy, ân, ta đã tiếp xúc nàng. Dường như vị này đạo tuệ trên người có cái gì nàng để ý đồ đạc. Ân, ta biết. Những ta đó đều sẽ hoàn thành. Người không nói ta cũng biết. Lorelai đi tới Fuchsia, thành phố trung tâm thành phố, mua chiếc xe gắn máy. Sau lại nghĩ tới điều gì, lại đem cái này lui, mua chiếc xe Việt dã. Kế tiếp liền giao cho ta đến đây đi. Các nàng đều là nữ hài, các ngươi tới cũng không còn chỗ tốt gì. À, được rồi, ta dùng liên minh danh nghĩa mua chiếc xe. Người đem tiền đánh tới a. Điện thoại đối diện không nói. Lorelai đẹp lạnh lùng cười, dùng tốc độ nhanh nhất làm xong thủ tục, mở ra chiếc này vừa mua đến Việt dã xa ra Fuchsia thành phố. Muốn hất ta ra cũng không dễ dàng như vậy a. Sino quán quân, coi như không có từ Joy nơi đó đạt được chính xác tin tức, Lorelai cũng không lo lắng biết thất lạc mục tiêu. Tại dã ngoại lời nói rất khó tìm. Thế nhưng ở có đạo quán địa phương không liền có thể lấy rồi không? Dựa theo phụ cận đạo quán lộ tuyến, dường như hắc ám thành phố có đạo quán đâu. Chỉ là nơi đó đạo quán dường như có chút vấn đề. Như vậy còn dư lại chính là Kanto nổi tiếng đạo quán cũng không có bao nhiêu. Lorelai muốn chọn cũng sẽ không sinh ra. Cách xa Fuchsia thành phố đạo tuệ, Misty, Cynthia đang đuổi rồi 2 giờ đường về sau. Hơi chút các loại a. Xong ngay đây. Đạo tuệ ở Pikachu trên đuôi, trên cánh tay, trên đùi đều trói lại cái nho nhỏ bao cát. Sau đó tiên pháp, thổ độn, gia trọng nham chi thuật, châu Kazugan Nozusu, hai tay kết ấn. Sau đó đem làm phép mục tiêu định ở tại mấy cái bao cát nhỏ trên. Cảm giác a hát Pikachu đến rồi cực hạn đã nói. Pika, Pikachu hiểu gật đầu, bao cắt theo đạo tuệ chakra rót vào. Thuật duy trì liên tục vận chuyển, trọng lượng đang không ngừng tăng. Dần dần, Pikachu có chút khó khăn kêu lên tiếng. Gardevoir gật đầu, ý bảo Pikachu nói ý tứ, còn có thể tiếp tục tăng. Mãi cho đến Pikachu bị đặt ở trên mặt đất, muốn rất dùng sức mới có thể hành động thời điểm, Pikachu chỉ có kêu lớn lên. Đến đó, đạo tuệ đình chỉ chakra rót vào. Được rồi, Pikachu, từ giờ trở đi, sẽ mang mấy thứ này làm huấn luyện. Ăn, ngủ, không quan tâm làm cái gì đều mang. Như vậy các loại lấy xuống về sau, tốc độ khả năng liền sẽ phi thường cao. Pika ra, Pikachu bỉ hoa cái không có vấn đề thủ thế. Sau đó chật vật nhúc nhích lên. Gardevoir sẽ đơn giản rất nhiều. Đạo tuệ đem một khối to bằng đầu nắm tay, không đến nặng một cân tảng đá dùng ra trọng nham chi thuật, châu Kazugan Nozusu, tăng đến rồi 2 tấn. Làm cho Gardevoir đi dùng niệm lực, Confusion, cầm vật này lên, Zerbo, ba gần, mới chỉ là ban đầu trạng thái. Liền làm chút trụ cột rèn đúc, đạo tuệ cũng sẽ ở trong khoảng thời gian kế tiếp, tận lực nhiều sử dụng chúng nó tiến hành chiến đấu, tăng kinh nghiệm, tranh thủ sớm ngày Evolve. Milotic rèn đúc hạng mục liền có chút sinh ra, thủy pháo, hydro pump, bao quát thân thể rèn đúc những thứ này, cùng chỉ có sinh ra không bao lâu Pikachu, Gardevoir bất đồng, Milotic sinh mệnh đã có chút lâu lắm rồi. Kinh nghiệm chiến đấu, cường độ thân thể cũng rất cao. Thủy pháo, hydro pump, uy lực đã đạt đến một cái rất cao tình trạng. Không cần đi tiến hành phương diện kia rèn luyện, chỉ cần tiến hành cường độ cao hơn thân thể rèn đúc. Tăng năng lượng trong cơ thể là tốt rồi. Đạo tuệ, cái này chứng là cái gì Pokemon a? Cho ta có thể chứ? Misty nghi hoặc nhìn ôm vào trong ngực Pokemon trứng. Buổi sáng về sau đạo tuệ giao cho của nàng, nói là thuộc về của nàng, như vậy lời kỳ quái. A, cái kia sẽ là của ngươi, yên tâm thoải mái nhận lấy a. Đạo tuệ mỉm cười nói, tam nữ cùng chúng thần kỳ bảo bối hiện nay đang ở là nằm ở Fuchsia thành phố chỗ không xa. Bên đường, đạo tuệ có thể vẫn chạy về phía trước đường, chỉ là Misty cùng Cynthia quá, đi một hồi, nghỉ ngơi một hồi. Đây mới là du lịch phương thức. Cái này trứng hoa văn rất giống là Togepi. Cynthia ánh mắt rơi vào Misty trong ngực Pokemon trứng, cân nhắc trầm tư một chút, suy đoán nói, không hổ là quán quân, rất biết Pokemon phương diện sự tình a. Togepi, đó là cái gì? Misty hiếu kỳ nói, nàng là dốc lòng hệ Water Pokemon, đối với cái khác hệ Pokemon có chút nhận thức, chỉ là biết không nhiều lắm. Togepi loại này vậy dĩ nhiên cũng là. Chờ chút a. Cynthia đem cuốn vở lật tới phía sau, bắt đầu họa, cũng không phải là rất phức tạp cái loại này, mà là đơn giản phác họa, cũng chính là mấy phút. Cynthia hoàn thành, đem trang này kéo xuống đưa cho Misty. Oa, khả ái, đây chính là Togepi sao? Đúng vậy. Togepi vẫn là tương đối hiếm hoi giống, là rất bất khả tư nghị Pokemon, bồi dưỡng được rồi nhưng là rất tốt. Như vậy a, nghe được thân là vô địch Cynthia nói như vậy, Misty nhẹ nhàng vuốt ve Pokemon trứng, mặc dù là lấy hệ Water Pokemon đại sư làm mục tiêu đang tu hành lấy. Thế nhưng có cái chủng này khả ái Pokemon xuất hiện, nàng kia cũng là rất khó ngăn cản được cái kia cám dỗ. Đạo tuệ, a, cái gì, đang cùng Pikachu chúng nó rèn luyện với nhau. Đạo tuệ đáp lại nói, chính ngươi cũng còn thiếu một con Pokemon, cứ như vậy cho ta, hơn nữa còn là Togepi loại này hiếm hoi Pokemon. Misty chần chờ nói, ân, đó chính là cho ngươi a, ta sẽ ở sau đó đi tìm, không nóng nảy, còn có a. Togepi sẽ đem sinh ra về sau chứng kiến mới nhìn cái kia sinh mệnh trở thành là của mình thân nhân. Cho nên Misty, ở Togepi lúc đi ra, người có thể nhất định phải để cho Togepi gặp lại ngươi mới được a. Biết không, đây là Togepi đều có một cái thói quen. Đạo tuệ cũng sợ ra cái gì yêu thiêu thân, cho nên mới nhắc nhở Misty, hy vọng nàng có thể thành công. A hát. Thấy đạo tuệ nói nghiêm túc như vậy, Misty cũng thiếu thốn rồi. Ôm thật chặt trứng, không thể nào. Cynthia kinh ngạc để ống dòm xuống, lại nâng lên xuyên thấu qua cái kia quan sát. Nhất thời liền phát hiện xa xa đang lái xe hướng phía bên này lái tới Lorelai. Khóe miệng nhịn không được rút dưới. Đây thật là không có đơn giản như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.